Kim Gia Tuyệt Mệnh Trường, chương 51, Minh Chủ Võ Lâm, góc truyện audio.com. Kim Xào Phu Nhân Hoàng Kinh, ngươi, làm sao thế này? Đinh Tiểu Nam nghiến răng, tại hạ không thể uống thuốc ấy được. Đồ Nhi nói vậy nghĩa là sao? Đinh Tiểu Nam sầm mặt, trong võ công do Độc Cô Tiền Bối truyền cho một chiêu cầm đã lợi hại nhất. Chẳng hay phu nhân có tránh được hay không? Kim Xào Phu Nhân luống cuống. Đồ Nhi, vậy nghĩa là sao? Đinh Tiểu Nam cười khẩy. Hiện giờ đừng đề cập đến vấn đề khác. Chỉ hỏi phu nhân có đủ bản lĩnh tránh được chiêu ấy hay không? Kim Xào Phu Nhân đã nhận thấy không ổn. Vội cấp tốc thoái lui. Song đã chậm mất một bước. Chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dại. Huyền mạch đã bị năm đầu ngón tay của Đinh Tiểu Nam nắm giữ. Kim Xào Phu Nhân không thể ngờ được lại xảy ra biến cố như vậy. Đồng thời, chiêu thức ấy quá nhanh và lạ lùng, chưa kịp trông rõ đã bị đối phương kiềm chế. Điều khiến bà ta lấy làm lạ nhất là tại sao Đinh Tiểu Nam lại có thể tỉnh táo trở lại được. Thông thường, người bị trúng phải kim xà thần công trước, rồi sau đó lại uống vào thuốc làm mất trí nhớ. Suốt cả đời chẳng thể tỉnh táo lại được. Riêng Đinh Tiểu Nam vì sao lại khác với mọi người? Kim Xào Phu Nhân lẩm bẩm. Đinh Tiểu Nam, ngươi làm sao vậy? Đinh Tiểu Nam nghiến răng. Lẽ ra thì phu nhân phải biết. Kim Xào Phu Nhân thở dài. Nếu ta biết thì còn hỏi người làm gì? Đinh Tiểu Nam căm hờn. Phu nhân đã thi dụng kim xà thần công và còn cho Đinh Mộ uống vào thuốc mất trí nhớ nữa phải không? Kim Xào Phu Nhân gật đầu. Đến nước này thì ta cũng chẳng cần phải phủ nhận. Nhưng đáng tiếc là phu nhân còn quên mất một điều. Đó là không nên để cho phấn diện Kim Căng đối mặt với Đinh Mỗ. Bởi y là kẻ thù bất cộng đối thiên của Đinh Mỗ. Chính vì vậy mà khiến cho Đinh Mỗ khôi phục lại trí nhớ. Kim Xào Phu Nhân thở dài. Không sai, ta đã quên mất điều ấy chỉ một phút sai lầm thiếu sót mà ta phải chịu thua cuộc. Giờ thì ngươi định giải quyết thế nào về lão thân? Xét về hành vi của phu nhân lẽ ra phải nhận lấy cái chết. Song vì lời dặn dò của Độc Cô Tiền Bối, Đinh Mỗ chỉ phế bỏ võ công thôi. Vừa dứt lời, ngũ chỉ vừa điểm vỗ liên tiếp vào xuống sống của Kim Xào Phu Nhân. Kim Xào Phu Nhân hét vang. Tên tặc tử quả là độc ác. Đinh Tiểu Nam dướn thẳng người. Lớn tiếng nói, người của Kim Xà Cung nghe đây. Bây giờ mau khiêng phu nhân của các ngươi đi, an cư trong Kim Xà Cung, vĩnh viễn không được có ý đồ tranh bá võ lâm Trung Nguyên. Không cần biết đến tình hình trong cốc, phi thân phóng ra ngoài. Tại cửa cốc, Đinh Tiểu Nam chạm mặt với Đại Nguyên Thiền Sư. Đại Nguyên Thiền Sư niệm vang Phật hiệu, A-di-đà Phật, xin chào Đinh Thiếu Hiệp. Đinh Tiểu Nam vòng tay nói. Lão Thiền Sư, bây giờ còn định dùng Kim Cương Đại Trận hãm tại hạ nữa chăng? Đại Nguyên Thiền Sư vội nói. Hiểu lầm, Đinh Thiếu Hiệp, Đinh Tiểu Nam cười rộ. Nếu là hiểu lầm thì thôi. Tại hạ không có nhiều thì giờ. Xin cáo biệt, mặc cho Đại Nguyên Thiền Sư kêu gọi cách nào. Đinh Tiểu Nam cũng không ngó ngàng đến. Phi thân lao thẳng đi. Đột nhiên, chỉ nghe tiếng gọi, ca ca. Đinh Tiểu Nam mừng rỡ, định thần nhìn kỹ, chỉ thấy Đinh Tiểu Lăng với Lộ Văn Lan cùng lao tới. Đinh Tiểu Lăng xúc động, sao ca ca lại ở đây, còn Kim Xào Phu Nhân đâu? Đinh Tiểu Nam bèn tường thuật lại hết mọi sự, Đinh Tiểu Lăng và Lộ Văn Lan cũng kể rõ hết những việc của mình. Khi kể đến lúc Hải Nội Thất Ma Thầy đều bị tập diệt. Đại thù được báo xong, bất giác ba người đều rơi lệ. Lúc ba người còn đang kể lể bỗng nghe một tiếng cười sang sảng vang lên. Tiểu Lang, rồi thì một con chim điêu khổng lồ từ trên không xà xuống. Trên lưng chính là Thiên Sơn Lão Nhân và Bạch Hà Thanh. Đinh Tiểu Lang hớn hở gọi. Sư phụ, lại quay sang Bạch Hà Thanh. Tẩu tẩu, hãy xem ai đây này. Bạch Hà Thanh sớm đã trông thấy Đinh Tiểu Nam. Nhưng khi nghe Đinh Tiểu Lang nói thế, bất giác đỏ bừng mặt. Đồng thời Đinh Tiểu Nam cũng không khỏi đỏ mặt cúi đầu xuống thấp. Lộ Văn Lan đứng cạnh cũng thấy thẹn thùng đến bối rối. Chỉ riêng Đinh Tiểu Lăng thì ra chiều khoái trá. Lớn tiếng nói, sư phụ, Độc Cô Khách không đến sao? Thiên Sơn Lão Nhân cười. Có đến chứ,